Chương 1394, giả quận chúa 4. Diệp Cảnh Giật nhìn Diệp Song Song, phát hiện đối phương diện mạo cùng chính mình chừng 7-8 phần tương tự, trong lòng càng cảm thấy được thân cận. Cho tới nay tâm tình nặng nề nhìn đến Diệp Song Song thời điểm, đều không tự giác dễ dàng chút, Diệp Cảnh Giật lộ ra một cái mang theo thân cận ý vị tươi cười, kêu Diệp Song Song một tiếng, tỷ tỷ. Diệp Song Song gật gật đầu, cũng trở về cái nụ cười ôn nhu, đệ đệ. Nàng đối với này cái cùng chính mình rất giống trong lòng đệ đệ cũng có loại cảm giác thân cận. Diệp Cảnh Phỉ nhìn xem ca ca Diệp Cảnh Giật, đối Diệp Song Song còn có chút rụt rè kêu một tiếng, tỷ, tỷ tỷ. Diệp gia gặp rủi ro, trước đó không phân biệt nam nữ lao hấu đều bị bắt vào trong đại lao hoàn cảnh rất khủng bố, trọng hình phạm giam giữ nhà tù, thụ hình phạm nhân rất nhiều, ngày đêm kêu rên, rất là dọa người. Diệp Cảnh Phỉ vốn là cái thập phần hoạt bát đứa nhỏ, thích nói thích cười thích quấn phụ thân và ca ca luyện võ, được tại trong đại lao đi một lượt, liền bị dọa đến. Thêm trong nhà đại biến, tuy rằng chỉ có 8 tuổi nhưng mà cũng hiểu chuyện Diệp Cảnh Phỉ cứ như vậy thay đổi tính tình, từ hoạt bát thích động trở nên hướng nội ít nói, giờ phút này nhìn đến Diệp Song Song cái này xa lạ tỉ tỉ cũng là có chút khẩn trương. Diệp Song Song không lưng sờ sờ Diệp Cảnh Phỉ đầu, nhìn đối phương co quắp một chút, mi tâm hơi nhíu, đứa nhỏ này cái này phản ứng, là bị trong nhà đại biến cho kinh hãi đến, có chút tâm lý vấn đề. Cũng không biết có nghiêm trọng không, xem ra được sớm ngày dàn xếp xuống dưới, nhượng Diệp Cảnh Phỉ biết tất cả đều an toàn, không có nguy hiểm, mới có thể một chút đem hắn loại này trong lòng vấn đề an ủi. Không có thời gian cho Diệp Song Song cùng người Diệp ra càng nhiều một chỗ, một bên phụ trách áp giải quan sai đã qua đến thúc giục mọi người nhanh chóng lên đường. Mọi người dưới quan sai vây quanh dưới, bắt đầu gấp rút lên đường, quan sai nhóm cũng là đi bộ. Bất quá ngược lại là có hai chiếc đơn độc xe ngựa đi theo, tuy rằng lưu đầy phạm nhân nhất định phải đi bộ, nhưng mà trong xe ngựa có thể đặt hành lý. Không cần cong hành lý gấp rút lên đường, đây liền nhượng mọi người dễ dàng quá nhiều. Cái này hai chiếc xe ngựa là Bạch Mộng Hàm nhà mẹ đẻ phái người đưa đến, đồng thời từng cái quan sai còn bị nhét đại lượng tiền bạc. Có những tiền bạc này chuẩn bị, thêm hoàng đế rõ ràng đối Diệp ra mọi người khoan hồng thái độ, này đó áp giải quan sai nhóm là tốt rồi nói chuyện hơn. Hơn nữa không có thời gian yêu cầu, đồng dạng dùng đi quan sai nhóm cũng nguyện ý đi chậm một chút, chính bọn họ cũng nhỏ bông, cho nên dọc theo đường đi mọi người không cần vội vã gấp rút lên đường, quan sai cũng không phải là khó, ngay từ đầu coi như dễ chịu. Áp giải quan sai ước chừng 20, bị áp giải người chính là lão tướng quân Diệp Phi Ưng, lão phu nhân Thẩm Thị, Diệp Phương Thần, Bạch Mộng Hàm, Diệp Cảnh Giật, Diệp Cảnh Phỉ cùng sau này Diệp Song Song tổng cộng 7 người. 20 quan sai phân chung quanh đem người Diệp ra vây quanh ở bên trong, dọc theo quan đạo đi trước, Diệp lao tướng quân cùng Thẩm Thị hai người đến đỡ đi lại, Diệp Phương Thần cũng đỡ Bạch Mộng Hàm. Diệp Phương Thần cùng thê tử Bạch Mộng Hàm tình cảm cực tốt, không có bất kỳ nào thiếp thất cùng thứ tử nữ, lao tướng quân Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị tình cảm đồng dạng cực tốt, cũng giống như vậy không có thiếp. Diệp gia phụ tử lưỡng cái này không nạp thiếp cũng không phải Diệp gia quy củ. Mà là bởi vì hai cha con đều là không có nạp thiếp tâm tư người, phụ tử hai người trong cuộc sống trừ bảo vệ quốc gia chính là cùng thê tử cử án tề mi. Nhưng mà Diệp Song Song cái kia bị cả nhà chém đầu đại bá có mấy cái ái thiếp cùng thứ tử thứ nữ, bất quá Diệp Song Song đại bá cũng không phải Diệp Phi Ưng thân sinh đứa nhỏ. Lúc trước Diệp lao tướng quân cưới lao phu nhân Thẩm Thị sau 3 năm đều không sinh đứa nhỏ, cái này tại những người khác ra cũng là muốn bị nói nữ nhân là không đẻ trứng gà mái. Chớ đừng nói chi là tại Diệp gia. Diệp gia là võ tướng thế gia, nói khó nghe chút, nói không chừng lúc nào lên đi chiến trường liền nguy hiểm, cho nên lưu sau liền thành đỉnh đỉnh chuyện trọng yếu. Thẩm Thị 3 năm không sinh sản, Diệp lao tướng quân lại kiên quyết không chịu nạp thiếp, trong tộc mọi người tự nhiên là không thể đáp ứng. Diệp lao tướng quân bức tại dòng họ áp lực, chỉ có thể nhận làm con thừa tự một đứa nhỏ truyền hương khói. Diệp lao tướng quân quyết định này hy sinh là rất lớn. Bởi vì trưởng tử kế thừa gia nghiệp, liền tính đứa nhỏ này là nhận làm con thừa tự, Diệp gia tước vị cùng gia sản cũng là cái này nhận làm con thừa tự trưởng tử kế thừa cùng cầm phần lớn. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp lao tướng quân cùng Thẩm Thị tình cảm có bao nhiêu tốt, thà rằng bông tha tước vị cùng quá nửa gia nghiệp cho người ngoài, cũng không nguyện ý nạp thiếp nhượng thê tử thương tâm. Kết quả Diệp gia cuối cùng còn bị cái này nhận làm con thừa tự trưởng tử liên lụy xét nhà lưu đày. Nếu không phải bởi vì này đứa nhỏ là nhận làm con thừa tự, Diệp Lao tướng quân cùng Diệp Phương Thần cũng luôn trung tâm, hoàng đế căn bản không hội khoan hồng. Diệp Lao tướng quân thường niên đánh nhau, trên người ám thương rất nhiều, Thẩm Thị thân thể cũng không tốt, hai người gấp rút lên đường cũng có chút khó khăn, mặc dù mọi người đi không vui, nhưng không chịu nổi thời gian trưởng, không qua bao lâu, hai vị lao nhân liền bắt đầu đại khẩu thở, sắc mặt cũng yếu ớt dọa người. Phát hiện Diệp Lao tướng quân thể lực chống đỡ hết nổi, Diệp Phương Thần lập tức đi đến Diệp Lao tướng quân trước mặt túi xuống, cha, ngài đi lên, ta có ngài đi. Diệp Phi Ưng thở gấp, trong mắt có một tia bi ai, hắn ra đi, sống chính là liên lụy nhi nữ, hắn hận không thể chính mình lập tức chết ngay, cũng tốt hơn liên lụy nhi nữ. Nhưng là hắn không dám tự sát, hắn sợ chính mình tự sát, sẽ khiến hoàng đế hoài nghi hắn là đối hoàng đế xử trí lòng mang không vừa lòng, cho nên Diệp Phi Ưng nghĩ, không bằng liền chết tại đây lưu đày trên đường được. Lưu đày đường xá mấy ngàn dặm, hắn lại tuổi lớn, thân thể không tốt, chết ở trên đường lại bình thường bất quá, chính là thương hại hắn lao thê cũng muốn cùng nhau bồi hắn chết. Bởi vì chứa chết trí, cho nên Diệp Phi Ưng chỉ là đẩy nhi tử Diệp Phương Thần phía sau lưng một chút, không cần, phụ thân ngươi ta còn không có lao đi bất động đường đâu. Diệp Phương Thần cảm thấy phát trầm, trong khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện phụ thân hắn nương vẫn luôn là tử khí trầm trầm, hắn sợ hai vị lão nhân tự sát. Nhìn thật chặt. Nhưng là hắn nhìn lại chặt, nếu Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị chính mình nhớ hắn muốn chết cũng không có biện pháp, Diệp Phương Thần cảm thấy khổ sở, không để ý Diệp Phi Ưng kháng cự, trực tiếp mạnh mẽ đem người cong lên. Bên kia Diệp Cảnh Giật cũng chuẩn bị đi cong Thẩm Thị, đây là lúc trước hắn liền cùng Diệp Phương Thần, Bạch Mộng Hàm thương lượng xong. Đi đường thời điểm, Diệp Phương Thần cong tổ phụ Diệp Phi Ưng, hắn lưng tổ mẫu Thẩm Thị, Bạch Mộng Hàm thì là phụ trách chiếu cố Diệp Cảnh Phỉ. Như vậy một đường kiên trì, cố gắng lớn nhất khả năng nhượng hai lão một tiểu đều có thể an toàn tới Nam Chiếu. Bất quá bây giờ hơn một cái Diệp song song, cho nên đoạt tại Diệp Cảnh Giật lúc trước, Diệp song song đi đem Thẩm Thị cong lên, tốc độ nhanh Thẩm Thị cùng Diệp Cảnh Giật đều không phản ứng kịp. Diệp Cảnh Giật trừng mắt nhìn, đối Diệp song song nói, tỷ, ta đến lưng tổ mẫu là được rồi, đường này còn dài đâu, tỷ ngươi liền chiếu cố tốt chính mình là được rồi. Diệp Cảnh Giật cảm thấy Diệp song song là cái nữ hài tử, thân thể nhu nhược, Thẩm Thị dáng người tuy rằng không mập, nhưng cũng là cái đại người sống, thời gian dài cong cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Nhất là liên tưởng đến Tần Mục Tâm cái kia ôn nhu yêu ớt bộ dáng, Diệp Cảnh Giật liền cảm thấy tuy rằng thân tỷ tỷ của hắn không phải loại này liêu yếu đu đưa theo gió nữ tử, nhưng cũng là nữ tử. Nữ tử lực lượng không thể so nam tính, hắn một đại nam nhân. Như thế nào có thể làm cho tỷ tỷ chịu vất vả đâu, loại sự tình này tự nhiên là muốn hắn đến làm.